Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ngọ nóng nhất trong ngày, một ngạt tới nỗi người không thở nổi. Thỉnh thoảng một trận gió thổi tới, cũng mang theo hơi nóng lá cây bị phơi đến ủ rũ heo úa. Không một chút sức sống, Tuệ Hoa nhìn lên hướng trên cây, lá cây cuốn lại với nhau, như là phơi khô hơi nước, có thể tưởng tượng là nóng tới cỡ nào. Nhưng một ngày nóng bức như vậy, thế mà lại có người có thể mặt không đỏ thở không đứt hơi mà ngồi bất động một canh giờ. Tuệ Hoa cúi đầu, nhìn về phía Thẩm Thư Giao đã ngồi yên thật lâu, nhíu mi suy nghĩ, chủ tử đây là làm sao? Buổi sáng tới sắc mặt liền không vui, vốn tưởng do nghỉ ngơi không tốt, nhưng xem bộ dạng hiện tại, hiển nhiên là không có ý muốn ngủ. Nàng thử đi về trước ngó một cái, thấy nàng chăm chú nhìn một chỗ ngây người, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Thiếu phu nhân, người có mệt hay không? Đi vào ngủ một lát, Thẩm Thư Giao ghé vào trên bàn đá, cằm ửng đỏ, xiêm y mỏng manh kề sát trên lưng, xương bê ướm độ cong rõ ràng. Bởi vì oi bức, khuôn mặt đổ chút mồ hôi, vài sợi tóc dán sát vào sườn mặt, nàng hoàn toàn vô giác, như cũ nhìn một chỗ ngây ngốc. Nghe thấy Tuệ Hoa mở miệng, mí mắt chớp chớp, không động đậy. Ngủ không được, sao có thể ngủ được? Nghĩ đến chuyện tối hôm qua nàng liền phiền lòng. Tạ Ngật thay đổi, đối với nàng không nóng không lạnh, cũng không muốn chạm vào nàng. Cứ thế này đi tiếp, phòng chừng lại không quá lâu, bọn họ liền phải chia phòng ngủ. Phu thê một khi chua phòng ngủ, chính là cảm tình bắt đầu lãnh đạm. Tuy rằng tình cảm giữa bọn họ cũng không nồng thắm lắm, nhưng so với các cặp phu thê khác, Thẩm Thư Giao ít nhất là vừa lòng với tình cảm giữa hai người bọn họ. Nếu bọn họ chia phòng, Tạ Ngật khẳng định sẽ nạp thiếp, nói không chừng còn thuận thế nạp Hiểu Hiểu làm thiếp, khi đó, nàng làm cái gì cũng đã chậm. Càng nghĩ càng phiền, nàng sờ sờ cổ, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn một mắt. Canh giờ này, Tạ Ngật như thế nào còn không có trở về. Tuệ Hoa quan sát động tác nàng, theo nàng tầm mắt xem xét mấy cái, trong lòng hiểu rõ. Linh Xuân để nho ướp lạnh trong phòng, người đi nếm thử. Mùa hạ ăn chút món lạnh, vô cùng thoải mái. Đặc biệt là tối hôm qua ăn cay, này cổ họng có chút đau rát. Thẩm Thư Giao đứng dậy, nằm dài thời gian lâu rồi, tay đã tê dần. Nàng đấm qua bóp lại, hai cánh tay không có sức lực, bước chân về phòng cũng chậm, thực sự là ngồi lâu rồi. Trên bàn, nho phủ một tầng bọt nước, tươi rói, đẹp mắt, bóng thơm, nhìn liền muốn cắn một ngụm. Thẩm Thư Giao dễ dàng được thỏa mãn, thấy trái cây mới mẻ mát lạnh như vậy, hơn dỗi nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Nàng thấp giọng cảm thán, xoa xoa tay, liền cầm lấy một quả nho bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, lạnh căm căm, ăn thật dễ ghiền. Tâm tình tốt lên không ít, lại bị gió lạnh trong phòng thổi một lát. Thẩm Thư Giao có chút buồn ngủ, nàng ngáp một cái, lười nhác đi về phía giường. Trong miệng mơ hồ không rõ nói, ta ngủ một lát, người liền ngã xuống. Linh Xuân, Tuệ Hương ai bận việc nấy, chỉ có Tuệ Hoa ở trong phòng hầu hạ, nghe vậy dạ một tiếng, liền đem rèm giường buông xuống, đi ra ngoài nhân tiện khép lại cửa. Mới vừa ngủ được không lâu, Tạ Ngật liền từ nha môn trở về, đẩy cửa thấy người đang ngủ cũng không quấy dày. Thay một thân xiêm y đi thư phòng đợi. Thẩm Thư Giao một giấc ngủ thật lâu, tỉnh lại đã là trạng vạng, rặng mây đỏ ánh cuối chân trời, ánh lên cửa sổ một chút hồng quang, đặc biệt tươi đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi nhìn một lúc, miệng lưỡi khô khốc, vội vàng xuống dưới uống nước. Vừa thấy canh giờ đã mửa on, liền gọi Tuệ Hoa tiến vào, hỏi nàng. Tạ Ngật trở về chưa? Về rồi ạ. Thế nhưng vừa rồi lại đi ra ngoài. Đi đâu? Tạ Ngật ra ngoài dặn dò qua, buổi tối đừng chờ hắn dùng bữa, Phó Thế Tử hẹn hắn. Linh Xuân 1 năm 1 10 đáp lời, Phó Thế Tử hẹn đại nhân uống rượu, nàng gật gật đầu không nói chuyện. Phó Ứng Thừa nàng biết, trước lúc thành thân liền gặp qua rất nhiều lần, cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, có tiếng ăn chơi trác táng. Nàng nhìn Phó Ứng Thừa không vừa mắt, chỉ là hắn cùng Tạ Ngật giao hảo. Thẩm Thư Giao không tiện nhiều lời cái gì, chỉ có thể chấp nhận. Nếu Phó Ứng Thừa mời Tạ Ngật ra ngoài, nói muốn trở về muộn chút, Thẩm Thư Giao thở dài, nàng còn muốn thử Tạ Ngật đây. Trước mắt chỉ có thể hy vọng hắn khi trở về, chính mình chưa ngủ. Đêm khuya, lan viên yên tĩnh, thủ vệ gã sai vặt dựa vào cạnh cửa ngủ gật, hai chân giao nhau, chống đỡ cơ thể mỏi mệt, lung lay. Gió hơi lớn một chút, người liền lảo đảo phía trước một bước, thiếu chút nữa ngã quỵ. Cơn buồn ngủ cũng tỉnh vài phần, xoa xoa mắt, bỗng nhiên thấy một đôi chân xuất hiện ở trước mắt. Gã sai vặt lộp bộp một chút, đôi mắt hướng lên trên, chạm phải cặp mắt sắc bén kia, buồn ngủ tức khắc tiêu tán, cảm xúc khẩn trương. Công, công tử, ngài đã trở lại. Tạ Ngật ừ một tiếng, bên ngoài uống chút rượu, đôi mắt ửng đỏ, trong hô hấp phảng phất hương rượu nhàn nhạt. Tạ Ngật nhấc chân vào cửa, bảo hắn mệt nhọc thì ngồi xuống ngủ, đừng đứng, đợi lát nữa lại ngã. Gã sai vặt liên tục gật đầu, đợi người đi rồi nhẹ nhàng thở ra, cũng may công tử không trách tội. Trong phòng chỉ chừa một chiếc đèn, lay động không ngừng, lúc sáng lúc tối. Trên giường người ngủ thơm ngọt, Tạ Ngật động tác không tự giác nhẹ lại, hắn vén lên rèm trướng nhìn một cái, nhìn bóng người nhỏ bé trong tầm mắt tối tăm, cong cong môi. Rèm giường buông xuống, xoay người đi phòng tắm tắm gội, chờ hắn lên giường, đã qua một hồi lâu. Ban ngày công vụ bận rộn, buổi tối lại cùng Phó Ứng Thừa uống lên mấy chén, Tạ Ngật cũng đã mệt mỏi, nằm trên giường một hồi, người liền ngủ rồi. Ngủ không bao lâu, Thẩm Thư Dao liền trợn mắt, cẩn thận xoay người, nhìn chằm chằm hắn. Trở về muộn như vậy, làm gì vậy? Thẩm Thư Dao đầu óc lung tung rối loạn suy nghĩ một đống, lại ngủ không được. Vốn định nằm tính toán, chính là người bên người ngủ ngon, nàng liền tức giận. Nằm một chút rồi ngồi dậy, giơ tay muốn đánh hắn hai cái, tay duỗi đến giữa không trung, ngẫm lại dụ xuống. Nhìn ánh trăng chiếu xuống cửa sổ, Thẩm Thư Dao bỗng nhiên nghĩ ra việc đi ngắm trăng. Nghĩ vậy, người liền chui ra ngoài, khoác kiện áo khoác ngoài rồi ra cửa. Đêm nay là Tuệ Hoa gác đêm, nàng vừa ra tới, Tuệ Hoa liền tỉnh, thấp giọng hỏi một câu. Thiếu phu nhân, ngủ không được sao? Nàng ừm một tiếng, theo sau phân phó Tuệ Hoa đi lấy bầu rượu tới, ngắm trăng sao có thể không có rượu, nàng muốn uống vài ly. Trong viện, đình hóng gió là nơi thích hợp uống rượu, Thẩm Thư Dao quyết định ngồi đây. Nàng tửu lượng không tốt, Tuệ Hoa sợ nàng uống say, liền lấy rượu trái cây. Mùi thơm, vị ngọt, một chút cay nồng cũng không có, thích hợp cho Thẩm Thư Dao uống. Đêm đã khuya, Tuệ Hoa không quấy rầy người khác, một mình ở bên hầu hạ. Uống xong một ly lại một ly, và lúc Thẩm Thư Dao liên tục uống hết 5 ly xong, Tuệ Hoa chưa rót cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, không thể uống nữa, chú ý hại thân. Thẩm Thư Dao giờ phút này đầu óc thanh tỉnh, nghe vậy than một tiếng, đem rượu cầm qua. Chuyện không có gì đáng ngại, thỉnh thoảng uống chút. Nói xong lại rót cho chính mình một ly, Tuệ Hoa thấy nàng không say, liền không ngăn cản. Ở bên nàng hơn phân nửa đêm uống rượu, lúc này trong phòng, Tạ Ngật ngủ say duỗi tay sờ sờ sang bên cạnh, trống không, không sờ thấy người, một chút liền tỉnh. Thẩm Thư Dao, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, trầm thấp dễ nghe. Trong phòng im ắng, người không ở đây, đi đâu? Nam nhân vén rèm giường lên quét mắt, liếc thấy cửa phòng hé mở tí gió thổi vào, vì thế xỏ giày đi ra ngoài, ánh mắt sắc bén liếc một cái liền nhìn thấy người ngồi trong đình hóng gió uống rượu. Thân ảnh nhu nhược, hơi hơi ngẩng cổ, uống đến vui sướng. Tạ Ngật ngưng thần nhìn một lúc, mới vừa nhấc chân, liền nghe thấy Thẩm Thư Dao uống đến say khướt, bắt đầu nói năng loạn xạ. Hắn là cái đồ khốn nạn, đồ háo S, C, hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tạ Ngật nhíu mày, chân như đóng đinh tại chỗ bất động, nghiêng lỗ tai nghe. Nàng đang nói ai, khẳng định không phải hắn. Tiếp theo, Thẩm Thư Dao trong miệng lại nói thầm một câu, mơ hồ không rõ, không nghe cẩn thận. Tuệ Hoa thấy nàng nhìn hơi say, liền muốn đỡ nàng vào nhà, chỉ là trước mắt Thẩm Thư Dao đang vui vẻ hứng thú bừng bừng, không muốn trở về. Vì thế híp mắt đem rượu cướp lấy, thiếu phu nhân, chúng ta trở về ngủ đi, đừng uống nữa. Ngủ cái gì mà ngủ, cùng hắn ngủ không ngon. Tuệ Hoa há mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Cách đó không xa, nam nhân mới vừa giãn ra mày lại tức khắc nhăn lại, nàng nói ai? Hiện tại đêm khuya, bốn bề vắng lặng, nàng lại uống chút rượu, lá gan lớn hơn nữa. Thích ăn cỏ gần hang, này lại là nói ai? Tạ Ngật đau đầu, không kịp nghĩ cái gì, lại nghe Thẩm Thư Dao lẩm bẩm câu. Khi nào lại coi trọng Hiểu Hiểu, nói đến Hiểu Hiểu, người nào đó lập tức rõ ràng, hóa ra người nàng nói, nàng mắng đều là hắn. Tạ Ngật giờ khóc giờ cười, Thẩm Thư Giao hiểu lầm hắn nhìn chúng hiểu hiểu, khó trách mấy ngày nay mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, hóa ra nguồn căn tại đây. Còn có ngày ấy bữa tối, một bàn đồ ăn cay nồng, chẳng lẽ là cố ý? Tạ Ngật nhướng đôi lông mày qua đó, hướng về phía Tuệ Hoa đang khiếp sợ xua xua tay, cho nàng trở về nghỉ ngơi. Tuệ Hoa mở to hai mắt, nhìn Thẩm Thư Giao liếc mắt một cái, sau đó gật đầu lui ra. Gió đêm mát mẻ, ánh trăng mông lung, trước mắt lâng lâng lắc lắc, phảng phất phủ một tầng sa mỏng, nhìn không rõ ràng. Thẳng đến khi Tạ Ngật ngồi xuống bên cạnh nàng, Thẩm Thư Giao cũng không phản ứng lại. Ấy, Tuệ Hoa, người sao lại biến thành Tạ Ngật? Mau biến trở về tới, đáng ghét, chán ghét Tạ Ngật, nam nhân tay vịn lưng nàng, sợ nàng mơ mơ hồ hồ ngã về sau. Hừ, đừng nhắc tới hắn, mắt nàng vốn là thuần tịnh thanh minh, giờ phút này ánh mắt mê ly, ánh nước liễm diễm, nhìn bộ dạng này thật dễ bắt nạt. Chù cái miệng nhỏ nhắn mềm hồng căng mọng, thở dài với hắn một tiếng, vừa non vừa đáng yêu. Nam nhân nuốt nước bọt, nhìn bầu rượu trên bàn, quơ quơ, nửa giọt không còn, khó trách say tới cỡ này. Trở về phòng đi, Tạ Ngật chịu không nổi nàng ở bên ngoài nổi điên, vì thế bế người trở về phòng. Thẩm Thư Giao không muốn, tay đấm chân đá, đáng tiếc về điểm này sức lực bé nhỏ không đáng kể, đối với Tạ Ngật mà nói, chẳng khác gì cào ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết nàng lấy đâu ra tinh lực, ngã vào trên giường còn không thành thật, đứng lên, nhắm hai mắt bắt đầu nói hưu nói vượn. Tạ Ngật, Tạ Ngật, Tạ Ngật bất đắc dĩ thở dài, liên tục vài tiếng, nàng còn đang kêu. Mau ngủ, nàng lắc đầu. Mắt say lờ đờ mê ly, ước chừng không biết chính mình đang nói cái gì. Ta dạy cho ngài, dạy ta cái gì? Tạ Ngật đem người ấn xuống, nàng lại bò dậy, thân mình lay động, khối trắng non mềm nay này cũng nhảy theo, thu hút mắt người. Ta dạy cho ngài, việc thân mật nam nữ. Tạ Ngật hừ cười, nói, nàng biết cái gì, thành thật ngủ đi. Mỗi lần nàng cắn môi, xấu hổ đến nỗi không dám phát ra một chút âm thanh. Tạ Ngật liền thấy kỳ quái, nàng là như thế nào mà nhịn được. Hiện tại thế nhưng muốn giảng dạy cho hắn chuyện thân mật nam nữ, buồn cười. Dạy, ngươi như vậy, về sau tiểu thiếp sẽ ghét bỏ. Nàng say, nói chuyện đứt quãng, chữ cũng nói không rõ ràng. Nhưng Tạ Ngật vẫn là nghe rõ ràng, ta cũng hiểu hiểu không phải cái loại quan hệ này, nàng là. Nam nhân dừng một chút, cùng con ma men giải thích không được. Thân hình trắng nõn lại một lần bị ấn xuống, nàng mở to trợn mắt, tiếng nói kiểu mềm. Nam nhân, như vậy không được. Tạ Ngật nghiêng đầu, không kịp nói cái gì, liền thấy nàng bỗng nhiên đứng dậy, vắt trên đôi chân dài mạnh mẽ. Tư thế ái muội, nói không nên lời mà S.C. tình. Hầu kết hoạt động vài cái, miệng lưỡi khô nóng. Tạ Ngật chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng chưa có động tác gì, liền bắt đầu sảng khoái. Trước tiên, hôn. Thẩm Thư Giao cúi đầu, tóc đen rũ xuống, ái muội dừng ở hai bên gương mặt nam nhân, ngăn trở một chút ánh sáng cuối cùng. Cách chương.